Chương 664, trở về. Triệu mụ mụ vô tình hay cố ý đảo qua hai người, gặp trong tay trên người cũng không có đồ gì, cười nói, cái này có cái gì ngượng ngùng, hai người các ngươi không thể so người bên ngoài, đã thành thân, không có gì kiêng rẻ, có chuyện liền đi vừa nói đi, đừng quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi là được. Hai người đại hỉ, đa tạ mẹ. Thiết Dương lôi kéo Bích Ngọc liền chạy. Môn mở rộng, lộ ra trong phòng tướng mạo dò xét Đại Thu Nguyệt cùng Đông Mai. Đông Mai cách giường gần, nàng theo bản năng mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, ngơ ngác nói, Triệu mụ mụ, tiểu thư không tỉnh. Triệu mụ mụ tại cửa ra vào cười cười, hảo hảo hảo, không đánh thức liền tốt, canh giờ không sớm, hai người các ngươi cũng sớm điểm nghỉ ngơi đi. Nói xong, giúp đóng cửa lại. Thu Nguyệt gión ra gión rén lại đây, nghe tiếng bước chân đến cách vách, cửa phòng mở, lại văng lên, nhẹ nhàng thở ra. Đông Mai chỉ cuối giường, Thu Nguyệt, cái kia Thu Nguyệt lắc đầu, chờ tiểu thư tỉnh lại chính mình xem đi. Không bao lâu, Bích Ngọc liền trở về, ba người đối cái ánh mắt, im lặng ngồi thật lâu sau, Bích Ngọc trước đứng dậy, đều ngủ đi, không có việc gì. Một đêm quả thật vô sự. Thẩm Thanh Lan khi tỉnh lại, trời đã sáng choang, nàng vẫn có chút choáng váng đầu, nằm không nhúc nhích, nhắm mắt lại vò mi tâm, hồi tưởng chính mình say rượu khi không có vung điên. Trong lòng yên ổn, lòng nói, không lường trước Thái Nguyên rượu phần như thế kinh chân, sau này không bao giờ dám uống, may mắn chỉ là cùng mẫu thân đối ẩm, nếu là có người ngoài đến, cho là thật mất mặt. Nàng thở dài. Bích Ngọc nghe tiếng trở về, tiểu thư tỉnh. Thẩm Thanh Lan lúc này mới mở mắt ra, mạnh một chút bị ánh sáng chói mắt, sửng sốt một cái chớp mắt, thật nhanh ngồi dậy, hỏng, cái này đều giờ gì đã giờ mẹo. Thẩm Thanh Lan không khỏi đỡ chán. Hất chăn tìm xiêm y đi, lúc này thật là mất thể diện, đầu năm mồng một bám giường không dậy Bích Ngọc, nhanh cho ta lấy xiêm y đi. Bích Ngọc cười đem mới tinh xiêm y đi đưa qua, an ủi nàng, tiểu thư đừng có gấp, thái thái đã sớm đã phân phó, nhường tiểu thư ngủ nhiều hội, ai cũng không cho kê. Nói là nói như vậy, Thẩm Thanh Lan không thể cho là thật, phụ mẫu đều tại trước mặt, cô nương ra lại ngủ nướng lầm chúc tiết canh giờ, coi như phụ mẫu không trách tội, trong lòng mình cũng hổ thẹn. Xiêm y gì là một bộ hải đường đỏ, áo, cổ tay áo, thắt lưng cùng biên váy đều dùng bạc tuyến thêu hoa hải đường, nhan sắc tiểu diễm, tiểu dáng đoan trang, xuất từ Hội Châu Thiên Trâm Phượng. Tiểu thư liền nên mặc như thế diễm lệ nhan sắc, thật là đẹp mắt bọn nha đầu đều vây lại đây, liễu diễu khen ngợi. Thẩm Thanh Lan chính mình cũng rất thích, bình ngâng hai tay chuyển cái giữ, càng lộ vẻ eo nhỏ như liễu, tà váy nhẹ nhàng như điệp bay. Trang điểm đi. Nàng cười đến môi mắt cong cong, xiêm y là Đông Mai chuẩn bị, nàng cũng không nghĩ tới nha đầu này nhìn xem đần độn, ngược lại là rất có ánh mắt, tuyển xiêm y thật xinh đẹp. Đông Mai lại đây cho nàng sơ phát, Bích Ngọc ôm cái khắc hoa hộp nhỏ đến trước mặt. Loại này hộp trang sức hình thức so sánh thường thấy, Thẩm gia liền có vài cái, Thẩm Thanh Lan không có coi ra gì, nhắm mắt tỉnh nghị sự tình. Bích Ngọc, đêm qua nàng có chút do dự, lao ra uống rượu nhiều không. Bích Ngọc cười, không nhiều. Cô ra cùng đâu, hai người đều uống được không nhiều, tiểu thư yên tâm. Thẩm Thanh Lan nhẹ ân tiếng, chiếm được muốn câu trả lời, cũng liền an tâm, chờ trang điểm hoàn tất. Đông Mai giơ gương đồng hỏi nàng hay không vừa lòng, nàng mới mở mắt ra, một chút, liền ngây ngẩn cả người. Cái này nàng sờ sờ trên búi tóc hồng san hô khác chấm cài, lại sờ sờ trên vành thai mới treo hồng san hô khuyên thai, lại chuyển hướng Đông Mai đang lấy khởi hồng san hô vòng cổ, rơi vào hoang mang. Một bộ này trang sức, ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Đông Mai giúp nàng đeo lên vòng cổ, cười mà không nói. Bích Ngọc đem khắc hoa hộp nhỏ đưa tới nàng trước mắt, cười nói, tiểu thư uống say, tự nhiên không có ấn tượng. A Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, vung mi nhìn hộp, trong hộp còn có một phó thủ chuỗi cùng một chiếc nhẫn, cũng là hồng san hô. Bích Ngọc đem tối qua sự tình giản lược nói, Thẩm Thanh Lan im lặng thật lâu sau, mới a một chút, muốn nói lại thôi. Vuốt ve châm cải cùng khuyên thai, lòng nói khó được cùng xiêm y như thế xứng đôi sao không đề cập tới trước nói với ta một tiếng như thế mang ra ngoài. Mẫu thân nếu là hỏi, nên như thế nào trả lời. Nàng nhìn mình trong kính, da như non nả, tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng, bị trên người xiêm y cùng trên đầu san hô làm nổi bật, giống như nhiễm lên đỏ ửng, xinh đẹp sắc từ trên trán, bên hai, gáy bắt đầu tràn ra, cuối cùng mở mịt vào song mâu. Bích Ngọc nhìn mặt mà nói chuyện, cười nói, đây là cô gia đưa cho tiểu thư năm mới lễ vật, cô gia nói, nếu tiểu thư xấu hổ, liền nói là Diêu Thái Thái từng đưa, dù sao cũng không cách nào đối chứng. Thẩm Thanh Lan cười khổ, lý do này, cũng tốt. Thu thập thỏa đáng, chủ tớ mấy cái đi cách vách thỉnh an chúc Tết, Thẩm Thanh Lan thấp thỏm bất an, sờ sờ tóc lại ném ném ống tay áo, lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương, sợ Lâm Thị chất vấn, cũng sợ vệ trưởng quân ngoại ý muốn là, vệ trưởng quân không ở Thẩm Lương vợ chồng ngồi đối diện nói chuyện, thanh âm không lớn, Thẩm Thanh Lan khiếp đảm chung không có nghe rõ. Cửa mở thì tiếng nói rơi. Lâm Thị hai mắt tỏa sáng, Thẩm Lương đã cười ha ha, Lan Nhi, hôm nay cái này xiêm y đẹp mắt trang sức cũng dễ nhìn không sai không sai, nhà ta Lan Nhi là càng lớn càng xinh đẹp nên diện mà đến không phải nghi vấn. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng thở ra, mặt đỏ đồng thời cũng triển lộ tươi cười, tiểu nữ nhi thiên tính lập tức ùa lên, mừng rỡ chạy tới hành lễ. Lâm Thị đem nàng kéo, ngồi ở bên người, mỉm cười đánh giá nàng, xiêm y là thiên châm phường làm. Nàng nhận biết, trang sức nàng nâng tay điểm hạ châm cài, san hô tỷ lệ cứ tốt, bình thường trang sức phô cũng khó nhìn thấy, ta đổ không nhớ rõ ngươi khi nào có như vậy trang sức Diêu Thái Thái đưa. Thẩm Thanh Lan sớm có chuẩn bị, bởi vậy nói được đúng lý hợp tình, nhưng nội tâm vẫn là nhịn không được khẩn trương, bận bịu đổi chủ đề, mẫu thân, ta muốn tiền mừng tuổi. Lâm Thị sửng sốt, Thẩm Lương thì cười lớn thúc giục, không sai. Là nên cho nhanh cho Lan Nhi. Lâm Thị trừng mắt ngốc nghếch bảo hộ nữ trượng phu, lấy ra cái túi thơm thả trong tay Thẩm Thanh Lan, sẵng giọng, qua năm, ngươi liền 17, như thế nào còn cùng một đứa trẻ đồng dạng. Thẩm Thanh Lan cười ha ha tiếp nhận túi thơm, bên cạnh Thẩm Lương giúp trả lời, lại đại cũng là một đứa trẻ nhà, lại nói, Lan Nhi còn chưa xuất giá, vậy thì vẫn còn con nít. Lâm Thị nghĩ giận trượng phu hai câu, nghĩ lại nghĩ, chờ nữ nhi xuất giá. An Tết liền ở nhà chồng, chính mình muốn cho cái tiền mừng tuổi, còn cho không đâu. Tối qua uống rượu, đứng lên đau đầu sao Lâm Thị nhẹ nhàng đè nàng huyệt thái dương, hỏi. Khi tỉnh lại có điểm choáng, hiện tại không sao. Trong phòng không có người ngoài, Thẩm Thanh Lan tự nhiên mà vậy liền cùng bình thường ở nhà đồng dạng, dựa vào đến Lâm Thị trên người làm nũng, mẫu thân, thái nguyên rượu cũng quá liệt, ta còn chưa kịp hồi vị đâu, liền say đổ. Lâm Thị cười khẽ. Thẩm Lương liền nói, Thái Nguyên kỳ thật cũng có thích hợp cô nương uống không gắt rượu, chỉ là cái này trong dịch quán không có chuẩn bị, ngươi nếu là nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe Xuân Lan ở ngoài cửa bẩm báo, lao ra, Thái Thái, cô ra trở về.